Sủng phi của Thuận Đế, chương 31, góc truyện audio.com, cung nữ của Giáng Vân Các nhanh chóng đi báo cho Minh Trạch biết rằng Kỳ Phượng Nhi đã tỉnh, hắn vội gọi thái y rồi đến Giáng Vân Các. Lúc hắn đến, nàng đang dùng bữa, nàng choạng vạng đứng dậy để hành lễ, thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Nàng vừa đứng lên, hắn đã ấn nàng ngồi xuống, nàng chưa hồi phục sức khỏe, ngồi xuống đi. Sau đó, hắn phẩy tay, thái y hiểu ý, liền tiến lên để bắt mạch cho nàng. Sức khỏe của nương nương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, thần sẽ kê thêm vài thang thuốc để người điều dưỡng thân thể. Người hãy đi sắc thuốc cho Kỳ Tần đi. Khi mọi người vừa lui xuống, Minh Trạch mới quay sang hỏi nàng. Có muốn ăn thêm gì không? Trẫm sẽ phân phó xuống dưới làm. Kỳ Phượng Nhi khẽ lắc đầu. Thần thiếp đã ăn no rồi ạ. Hoàng thượng đã dùng bữa chưa? Minh Trạch gật đầu một cái rồi nói. Lễ sắc phong tần, lễ bộ đã chọn được ngày rồi. Hắn tin là nàng đã biết được việc này rồi. Nhưng Kỳ Phượng Nhi lại nói, thần thiếp đâu có tài cán gì mà lại được phong tần chứ? Minh Trạch lặng im một lúc rồi trả lời, vì nàng là người huệ chất lan tâm, ôn hòa hiểu lễ. Lại rất được lòng trẫm. Kỳ Phượng Nhi nhìn thẳng vào mắt hoàng thượng ngờ vực hỏi lại. Chỉ vậy thôi sao? Minh Trạch có chút hơi bối rối. Chả lẽ nàng muốn hắn nói rằng, hắn chỉ muốn đền bù cho nàng sau khi bị hoàng hậu hạ độc sao? Hắn tránh đi ánh mắt của nàng, đứng dậy khẽ nói. Trẫm còn tấu sớ chưa phê ở ngự thư phòng, nàng tĩnh dưỡng đi, ngày khác trẫm sẽ đến thăm nàng. Minh Trạch vừa ra khỏi cửa, Hồng Đan liền đi vào. Sao nương nương không giữ hoàng thượng lại, người mau đi xem, hoàng thượng sau khi rời khỏi đây có về ngự thư phòng không? Một lúc sau, Hồng Đan lấm tấm mồ hôi ở trên mặt quay trở lại. Nương nương, hoàng thượng đến Khôn Ninh Cung, khóe môi Kỳ Phượng Nhi khẽ nghếch lên, hóa ra tình cảm của hoàng thượng với hoàng hậu cũng chỉ đê nha vậy thôi. Nàng vừa tỉnh dậy, hoàng thượng đã đi tìm hoàng hậu nói chuyện, xem ra nàng tự hạ độc mình cũng không uổng công. Khôn Ninh Cung, hoàng hậu đang trang điểm thật đẹp, sau vụ Kỳ quý nhân trúng độc hoàng thượng không đến đây nữa. Nghe tin hoàng thượng di giá đến đây, nàng ta liền vui mừng vô cùng, cánh cửa bật mở, Bạch Chân Ly liền đứng dậy ra nghênh đón hoàng thượng. Hoàng thượng vạn phúc kim an, theo như bình thường, Minh Trạch sẽ đỡ nàng ta dậy nhưng hôm nay, hắn liền ngồi xuống. Bạch Chân Ly khẽ rót chén trà cho hắn, trẫm đến chỉ muốn hỏi, hoàng hậu không có ý kiến gì với việc sắc phong Kỳ Tần chứ? Cái ấm trên tay hoàng hậu run run, nàng ta rót nước trà lệch ra cả ra ngoài, hoàng thượng đã hạ chiếu rồi, ý kiến của nàng, BTL, có còn quan trọng không? Tuy biết là như vậy nhưng Bạch Chân Ly vẫn cứ nói. Thần thiếp thấy, Kỳ quý nhân vào cung chưa lâu, kinh nghiệm chưa có. Sao có thể làm chủ một cung, trẫm tin nàng ấy có thể làm được. Hoàng hậu vẫn cương quyết phản đối. Từ ngày hoàng thượng sủng ái Kỳ quý nhân, hậu cung đã có nhiều bất mãn. Kỳ quý nhân nhiều lần vi phạm cung quy, sao xứng đáng làm tần? Hậu cung bất mãn, hay là hoàng hậu ngươi bất mãn? Nhiều lần vi phạm cung quy chẳng qua là bị hoàng hậu chèn ép mà thôi. Minh Trạch thấy hoàng hậu phản đối kịch liệt như vậy liền buông một câu. Trẫm muốn Kỳ quý nhân có thể tự nuôi dưỡng hài tử do mình sinh ra. Choang, tách trà trên tay hoàng hậu rơi xuống. Góc truyện audio.com, phi tần từ chính tứ phẩm trở lên mới có thể tự nuôi con của mình. Hoàng thượng nói vậy là đồng ý cho Kỳ quý nhân kia một đứa con sao? Hay là, nàng ta đã có thai rồi? Thấy gương mặt trắng bệch của hoàng hậu, Minh Trạch biết là đã đạt được mục đích. Hắn đứng dậy, bước ra ngoài. Ra đến cửa, Minh Trạch còn tặng cho hoàng hậu của hắn một câu. Nếu hoàng hậu cương quyết phản đối thì trẫm sẽ yêu cầu đại lý tự điều tra lại vụ việc Kỳ quý nhân bị hạ độc. Minh Trạch vừa rời đi. Bạch Chân Ly liền ngã phịch xuống đất, sao hoàng thượng có thể phụ tình bạc nghĩa như vậy, người đã thay đổi rồi. Merry Christmas, 22 tháng 12 năm 2017. 12, 44, Wattpad, Hạ Băng Băng cách chương.